Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, chúc mừng bệ hạ. Cơm chiên là một môn nhìn như đơn giản, kỳ thực cao vô cùng thâm học vấn. Không phải nói tài liệu gì một lần quá vứt xuống trong nồi xào chín là được. Vậy kêu là tả bí lù, tựu giống với lần này. Vốn là Toran muốn làm một hot dog, biến thành bạch ngọc dưa hấu kẹp hư không long ngó sen. Vài u thịt bắp thật cao ngó sen lăn qua lộn lại. Thọt tới, dĩ nhiên không quen, dù là cộng thêm hai cái đen mỹ nhân dưa hấu hay lại là một cái dạng quái gì. Lúc này đột nhiên phát hiện bên cạnh một cái Ayurini mương máng bế tắc không biết bao nhiêu năm. Vỗ ót một cái. Toran lại dùng ngó sen đi thông cừ rồi. Lúc ban đầu lần thứ nhất thực ra liền thông. Vì con đường chót lọt. Quyết định hay là đem cải tạo thành hư không đế quốc thống nhất chế thức. Con đường ứ tắc quá lâu. Đè xuống cấp độ D nắm tay thọc hơn 1000 hạ. Mới rốt cục thông thành. Thật vất vả nên thông đô thông. Nghiên cứu một chút. Phát hiện đại ngó sen tắm một cái. Vẫn là có thể dùng để cơm chiên, bởi vì xuống bếp là một cái trêu chọc bức, không biết ngó sen phải cắt thành ngó sen phiến, ngay ngắn liền ném xuống. Kết quả được rồi, buông xuống hai phần tinh linh thức ăn, một phần đen ám tinh linh thức ăn, một phần rap thức ăn, một phần Taurus thức ăn, một phần nữ công tước thức ăn, thần hắn mẹ nó biến thành trái cây salad rồi hả? Sau nửa ngày, nhìn quanh có khúc khuỷu quấn quýt chung một chỗ tạp thức ăn. Quyết định sau cùng, hay lại là làm một thịt nguội đi. Cuối cùng, Khổng Hư nhìn không đặng, đoạt lấy chưởng ngó sen. Ở tạp trong thức ăn tưới lên số lớn đặc luân tô sữa bò. Cô thả coi như là salad nước tương. Toran thở hồng hộc, cho dù ai xào rau xào cả đêm. Cũng là muốn mệt chết đi. Trở lên xuất từ hoàng gia ghi chép hắc ám xử lý một trong số đó. Thời gian bước vào hắc ám kỷ nguyên 5 năm tháng 5. Dân chúng dung hợp là không phải đơn giản có thể hoàn thành chuyện. Huống chi hư không đế quốc bao dung tính mạnh. Cuối cùng quốc nội hay lại là trên danh nghĩa rồi bất tử người cùng ma tộc này hai cái bộ đội. Cái này làm cho tinh linh luôn là có chút không yên tâm. Khổng Hư sẽ không quên, xuyên Việt trước nghe qua N nhiều chuyện hư hỏng, một nước nào đó thu dụng một nhóm nạn dân. Không qua mấy năm, những nạn dân đó liền bảy mồm tám mỏ chó vào muốn bắt đến nước nọ thổ địa tự trị. Chưa tới vài năm liền mẹ nó là độc lập, lý do là theo đuổi, tự do. Tinh linh tộc vốn chính là cô lập chủ nghĩa thịnh hành. Nếu như không nhanh chóng đánh vỡ cái này thành lũy. Sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ngày này, Khổng Hư xử lý xong sơn như thế cao báo cáo. Đi phòng ăn lúc ăn cơm. Đột nhiên thấy được dưới đây một màn. Nôn. Tình cảnh có thể so với đại hình chúng độc thức ăn. Đầu tiên là Saina che miệng. Ở thị nữ kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói lao ra đại môn. Không rõ vì sao hai vị thiếp thân thị nữ dĩ nhiên đi theo ra. Saina muội muội chẳng lẽ Lim có chút nhạy cảm địa ý thức được cái gì? Hết lần này tới lần khác lúc này, trong lúc bất chợt nàng cảm thấy ngực một trận phiên giang đảo hài. Đi theo nàng cũng khoanh tay khăn nôn hòe. Nôn, Khổng Hư không dám xác định, lập tức hô to, ngự y, lần này tất cả mọi người không tâm tư dùng cơm. Alicia càng là mặt lạnh. Dùng ngân châm các loại đồ chơi kiểm tra thức ăn. 10 phút sau, các ngự y đầu tiên là một mặt nghiêm nghị địa kiểm tra hoàng hậu cùng với Plim. Ngay sau đó quay đầu đối Khổng Hư lộ ra mỉm cười. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hư không đế quốc. Ráp hoàng hậu cùng phiêu nhiệt lệ nữ công tước có thai rồi. Miêu miêu meo meo, cái gì có con nít nam nhân sẽ cao hứng giống như một hài tử. Nói cho ngươi biết, đó là phóng dám, nam nhân phản ứng đầu tiên là mộng bức. nữ nhân xác nhận tự có hài tử trong nháy mắt đó sẽ tiến vào mẫu thân nhân vật nam nhân. Ha ha, muốn xem phản xạ hình cung dài bao nhiêu? Tối thiểu nam nhân loại này heo lớn móng không thấy thằng nhóc con là rất khó khăn vào nhân vật. Thần kỳ hơn chuyện vẫn còn ở phía sau. Hai vị nữ thần chuyển kiếp tinh linh, trên mặt viết cô đơn, hoàng đế vô hậu, đây là đại sự. Trong lúc bất chợt trong hai người thương, cái này thì kéo ra chênh lệch. Bất kể như thế nào, theo lễ phép, Ayurini hay lại là đi tới, cố gắng sắp xếp một nụ cười. Chúc mừng Saina, nôn, hai nàng là nôn hòe. Ayurini là thực sự nôn, nàng không nhịn được, vừa quay đầu tìm một không vị trí liền phun rồi. 2 phút sau, ngự y, lần nữa chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng, hết thảy các thứ này tới quá đột ngột. Cái này không gây trở ngại toàn bộ hư không hoàng cung bộc phát ra nóng nảy trào dâng tiếng hoan hô. Nếu như vừa mới khổng hư là một mặt mộng bước, bây giờ chính là thập diện mộng bước. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta xong rồi rồi cái gì? Một đám đông người tới nói chúc mừng. Khổng hư gần như cơ giới thức gật đầu. Đầu nhập, vui sướng, cảm tình đến trên khuôn mặt. Chất cái nụ cười đáp lễ. Thật vất vả đuổi đi một nhóm người. Chợt nhà mình công tước lại tới. Nửa giờ sau, Thánh Vương liên hiệp mỗi cái đại lão ma pháp truyền tin vang lên không ngừng. Khổng hư đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn. Ta là không phải kèm theo cương bản các loại tam đại tử thần sao? Thôi toán đứng lên, đây cũng là một đêm kia rồi. Thần hắn mẹ nó 6 trung tam. Này tỷ lệ chi khoa trương. Thật hù được khổng hư rồi. Nguyên lai hắn thế nào lãng cũng không ra hàng. Cảm giác mình có hậu tỷ lệ hơn phân nửa với mua vé số trung đầu tưởng không sai biệt lắm. Vốn là hắn giống như là FGO bên trong phi châu tù trường. Bây giờ thế nào giống như là ngày mai phương chu bên trong. Số lần đủ rồi thì có 6 sao thẻ bảo đảm không thấp hơn. Gõ gõ, tiếng động ở cửa rồi. Đi vào là Toran. Đừng xem nàng quý vi nữ thần chuyển kiếp. Lại vừa là nữ vương. Ở trước mặt khổng hư, nàng một mực ngoan ngoãn. Khổng hư mới đầu cũng cho là nàng là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nghịch lai thuận thủ. Tiếp xúc lâu cũng biết, nàng thật là cái không có chút nào tính khí nữ vương. Là cái loại này vì nhân dân không tiếc thiêu thân tuấn đạo già. Nắm trong tay 2 triệu tinh linh hắn, không thể nghi ngờ chính là nàng tuyệt đối chúa tể. Chuyện gì? Trong ấn tượng, Toran rất ít sẽ tìm hắn. Coi như đến, hơn phân nửa là vì tộc nhân yêu cầu cơ bản phúc lợi. Theo tộc nhân sinh hoạt bước lên quỹ đạo, nàng gần đây rất ít là vì chuyện công mà tới. Rõ ràng đỡ lấy vương miện, nàng bọc thiếp thân thị nữ việc. Thực ra, bệ hạ, 2 vị hoàng hậu cùng nữ công tước có thai. Ta nghĩ chắc là ta thần thuật. Nghe Toran giải thích, khổng hư ngạc nhiên. Làm tinh linh tộc nữ thần sáng thế, Loli luôn đề á trông coi thần chức bao hàm sinh mệnh. Mặt khác hư không người sinh sôi khó khăn, phần lớn là bởi vì hư không tổ chức ăn mòn, coi như giống như khổng hư như vậy, chống đỡ ăn mòn, đem ăn mòn khống chế ở rất phạm vi nhỏ, vẫn sẽ bị hư không chi lực ảnh hưởng. Hư không chi lực là một loại phụ năng lượng. Với dựng dục sinh mệnh công chính năng lượng là 2 thái cực. Đây chính là khổng hư hậu cung tại sao trước một mực không có động tĩnh. Này cũng kèm theo tam đại tử thần. Còn có thể có động tĩnh gì? Thực ra thì ngày đó buổi tối, Toran hỏi qua khổng hư, có hay không muốn tiến hành sinh mệnh ban phúc? Khổng hư chính hải, không suy nghĩ nhiều đáp ứng. Kết quả được rồi, 6 trung tam. Toran yếu ớt địa, bệ hạ, ta, không việc gì, ngươi làm rất tốt. Khổng hư che dưa hấu đại lương tâm, suy tư, đúng rồi, có thể xác định hay không đối với người nào dùng. Hẳn là có thể, được rồi, chờ ta tin tức, khổng hư có hậu, hay lại là một lần trung tam, hư không đế quốc, quốc dân tự nhiên khắp trốn mừng vui. Rap Hoàng đã lâu địa lộ ra nụ cười, tệ hại trong cuộc sống, đây cũng là không tệ tin tức tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.